Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1170, chương 1184. Lại một lần nữa ngõ hẹp gặp nhau, đổi mới chúc tuổi, vô luận là Hồng Hội hay là Hoành Ái công ty, đều cùng Vệ Sinh phủ có thiên ti vạn lũ quan hệ. Hai cái này cơ cấu một khi xảy ra vấn đề, tự nhiên là từ phụ trách cụ thể sự vụ phó quan cõng nồi. Mà tại Vệ Sinh trong phủ, phụ trách từ thiện liên hợp công tác chính là Lý Thu Trương, cho nên Uông Kiến Lăng đối Lưu Bí Thư không ngạc nhiên chút nào. Hắn hôm nay trước khi đến liền đã chuẩn bị kỹ càng gánh chịu Lôi Đình tức giận rồi. Liền đáp, đa tạ Lưu Bí Thư nhắc nhở, ta sẽ hướng Lý Phó Quan giải thích rõ ràng. Lưu Bí Thư nhìn hắn một cái, gật gật đầu, dẫn hắn đi vào phía tây xương phòng. Nơi này là Lý Thu Trương thư phòng, cổ kính bố trí, bàn bát tiên, ghế bành, giường nằm cùng giường bàn, đồng dạng không thiếu, còn có hiện đầy toàn bộ tiểu thiếp giá sách gỗ tử đàn. Phía trên bày biện đại lượng thư tịch, Lý Thu Trương là đời đời kiếp kiếp kinh thành nhân sĩ. Làm sự tình giảng cứu quy củ, càng giảng cứu mặt mũi và lớp vải lót. Những này Uông Kiến Lăng đều biết. Uông Kiến Lăng vào cửa lúc, hắn chính nửa nằm tại trên giường, cầm một bản đóng chỉ cổ tịch nhìn xem. Bên ngoài có một loại thuyết pháp Trung Quốc chân quý cổ tịch, có gần một nửa đều tại trong thư phòng của hắn cất giấu. Mặc dù khẳng định có khoa trương thành phần, nhưng là Lý Thu Trương đối phong nhã truy cầu liền có thể thấy được chút ít. Lý Phó Quan tốt, Uông Kiến Lăng vừa vào cửa liền đem lễ vật trong tay bày tại trên bàn. Mở ra giới thiệu nói, đây là năm đó tám nước phá kinh thời điểm, từ Thượng Kinh Vận đến Kim Lăng Mạt Đại Cung giấu điển tịch một trong. Nguyên bản những này điển tịch hẳn là đều tại Kim Lăng Viện Bảo Tàng. Bất quá những này nghe nói là trước kia quốc quân sĩ quan lấy ra bán. Ta bỏ ra khí lực thật là lớn mới làm ra. Cung giấu điển tịch, Lý Thu Trương lập tức hứng thú. Tại Trung Quốc lịch sử văn vật bên trong có một cái kỳ tích. Đó chính là năm đó cung giấu điển tịch tại tám nước phá kinh về sau, cũng không có bị phá hư hoặc là di thất, mà là chuyển đến Kim Lăng cất giữ. Những này điển tịch hiện tại tuyệt đại đa số đều là nhà bảo tàng đồ cất giữ. Không phải chuyên môn nghiên cứu lịch sử trường đại học nhà căn bản không có duyên gặp một lần. Càng đừng đề cập thu băng lại. Hết lần này tới lần khác những này điển tịch ghi chép đại lượng mạt đại bí văn. Tỷ như Càn Long Đế Hương Phi đến cùng là người thế nào? Lại hoặc là Càn Long Đế đến cùng là người Hán hay là người Mãn loại hình? Đều có thể ở bên trong tìm tới làm chứng, là một quả thật có chút phong nhã người. Lý Thu Trương đối vị này, thập toàn lão nhân, cảm thấy rất hứng thú. Cho nên Uông Kiến Lăng lễ vật xem như đưa đúng rồi. Chỉ bất quá theo Uông Kiến Lăng, Lý Thu Trương phong nhã, hoàn toàn là đối xã hội phong kiến đặc quyền giai cấp loại kia đặc quyền hướng tới thôi. Nhưng là mặt ngoài, hắn vẫn là đến khom người nói, đúng vậy, ta cũng náo không rõ ràng thứ này là thật là giả. Chỉ có thể lấy tới xin ngài trưởng trưởng nhãn, ta đến xem. Lý Thu Trương vẻ mặt ôn hòa đứng dậy, để bên trên Lưu Bí Thư hơi kinh ngạc, ám đạo cái này Uông Kiến Lăng không hổ là am hiểu sâu đạo này lão thủ. Gia chiêu gọi là một cái ổn chuẩn độc ác. Chẳng những làm cho Lý Thu Trương không phát tác được, còn muốn hơi đem tư thái hạ thấp một chút. Nhưng Lưu Bí Thư lại làm sao biết, Uông Kiến Lăng đây chỉ là cho Lý Thu Trương một cái hạ bậc thang thôi. Có Tào Choan cùng Trương Tranh liên hệ, hôm nay coi như cho Lý Thu Trương 100 cái lá gan. Hắn cũng không dám đối Uông Kiến Lăng thế nào, nhưng thân phận địa vị khác biệt như thế. Uông Kiến Lăng làm người cơ linh, Lý Thu Trương mượn sườn núi xuống lửa tốc độ cũng là nhanh chóng. Hai người lại hàn huyên sau một lát, Lý Thu Trương nhận lấy lễ vật, lại phất tay để thư ký rời đi về sau mới ngưng trọng nói. Tiểu Uông à, chuyện phát sinh ngày hôm qua, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cũng không trống trơn là công thương phủ à, liền ngay cả ta nơi này cũng nhận được đại lượng báo cáo. Còn tất cả đều là thực tên, hiện tại mấy cái đại phủ nha chủ quan, phó quan đều bị các ngươi cuộc nháo kịch này khiến cho nổi giận. Vốn cho là các ngươi nắm vững thắng lợi, ai biết lại tới cái đảo ngược, tổ chức tổ điều tra ngay cả phái đều phái không đi xuống. Phái không đi xuống, Uông Kiến Lăng khó hiểu nói, Lý phó quan, tình huống trước mắt ngươi cũng là biết đến, mau đem tổ điều tra phái xuống dưới, trước tra tấn hoàng hội ngân sách một trận, không chết cũng phải rơi lớp ra, bởi như vậy, chí ít cũng có thể chuyển di một điểm tập trung trên người chúng ta ánh mắt nha. Lý Thu Trương lắc đầu nói, nào có đơn giản như vậy, ta một người nói cũng không tính, còn có công thương phủ cùng giám tra phủ đâu, Tào lão cùng Trương thư tịch xác thực đã nói với ta. Nhưng chuyện này còn có bên kia tại đỉnh lấy, tình huống hiện tại rất đơn giản, chính phủ không nhúng tay vào. Mặc cho chính các ngươi tiên quyết ra thắng bại, lại đến thu thập tàn cuộc, dạng này mới có thể giữ lại chính phủ mặt mũi. Nghe vậy, Uông Kiến Lăng trong lòng run lên, đối tình huống có càng thêm cụ thể nhận biết. Mặc dù đã sớm đoán chừng đến đoạn Hoài Cương nhất định sẽ giúp Trần Tấn chỗ dựa, nhưng ở kế hoạch lúc trước bên trong, hắn xác thực không nghĩ tới Trần Tấn còn có thể có xoay người chỗ trống. Phải biết, đây chính là tập Hồng Hội, Hoành Ái công ty cùng Vạn Thông tập đoàn ba phương diện lực lượng. Nhưng vẫn là bị Trần Tấn sinh sinh kháng chủ, chẳng những kháng chủ, còn trở tay trả đũa, tới cái rút củi dưới đáy nồi, chỉ hưu bảo ngựa, trực tiếp đem Hoành Ái công ty đưa lên kết thúc đầu đài. Cho nên hiện tại liền là chính phủ ai cũng không giúp. Công bằng mới có thể cam đoan tương lai vô luận ai thắng ai thua cũng sẽ không lưu lại mượn cớ. Tựa như trên thế giới này rất nhiều chuyện đồng dạng, người thắng chỉ định quy tắc, kẻ thất bại vạn kiếp bất phục. Nghĩ đến đây, Uông Kiến Lăng gật đầu nói, đã như vậy, chỉ sợ chỉ có thể từ bỏ Hoành Ái công ty. Lý Thu Trương ghé mắt chế nhạo nói, Uông tổng ngược lại là dứt khoát. Nhưng là trong này quan hệ, người bỏ sạch sẽ sao? Người cái kia bệnh viện tư nhân hạng mục sao đến như thế lửa nóng? Cổ đông bên trong còn có Hoành Ái công ty, lại thêm người dược phẩm hợp đồng tất cả đều là từ Hoành Ái công ty đi. Bỏ sạch sẽ cũng là đi, chỉ cần người bỏ được kia trên trăm ức sản nghiệp. Uông Kiến Lăng lập tức liền ngây ngẩn cả người. Hắn vạn vạn nghĩ không ra Lý Thu Trương đem hắn ăn đến như thế thấu. Cũng không nghĩ tới Vương Quân lúc trước thông qua Hồng Hội, vậy mà cùng Lý Thu Trương quan hệ tốt như vậy. Nhìn xem Uông Kiến Lăng hoang mang ánh mắt, Lý Thu Trương nghiền ngẫm nói, người cũng không cần đoán mò ta cùng Vương Quân quan hệ. Nói cho cùng, Hoành Ái công ty sống hay chết, ta không quan tâm. Nhưng chỉ có một đầu, không thể lan đến gần Hồng Hội danh dự. Hiểu chưa? Lần này, tháng, ngươi có thể tiếp tục mở rộng ngươi hạng mục. Có ta cùng Hồng Hội ủng hộ. Đừng nói chục tỷ, làm được trăm tỷ cũng không kỳ quái. Không đơn thuần là Trung Quốc, Đông Nam Á tăng thêm châu Phi. Còn nhiều địa phương để ngươi xây bệnh viện. Nhưng nếu như thua, người cũng đừng nghĩ lấy chỉ lo thân mình. Ngoặc kép, từ Lý Thu Trương ra bên trong sau khi đi ra, Uông Kiến Lăng từ đầu đến cuối nghĩ đến đối phương trước đó lời nói bên trong ý tứ, hắn nguyên vốn cho là mình hiểu rõ Hồng Hội năng lượng, nhưng là hiện tại phát hiện, hắn biết y nguyên chỉ là một góc của băng sơn mà thôi. Lý Thu Trương hiển nhiên không phải là vì Hoành Ái công ty tại gõ hắn, mà là vì Hồng Hội. Xét thấy đây, Hồng Hội phía sau liên lụy tập đoàn lợi ích khả năng liền phi thường khoa trương. Cái này cũng liền đưa đến hắn tìm Lý Thu Trương vốn là giải quyết vấn đề, không nghĩ tới vấn đề không giải quyết, ngược lại còn nhiều thêm gánh vác. Nhưng là không có cách, bệnh viện tư nhân hạng mục đã hoàn toàn không có khả năng dừng lại. Muốn bảo trụ kia trên 100 ức sản nghiệp, Uông Kiến Lăng hiện tại lựa chọn duy nhất, chỉ có thể từ lúc đầu phía sau đẩy tay, đứng ở sân khấu đến, lại một lần nữa cùng Trần Tấn chính diện ngạnh cương, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN